Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 914, siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú, thu hoạch được. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vân tử thần nữ chân quý tiên thiên giới thời gian. Diệp Thiên lại không thể nào chân quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không quan tâm tiên thiên giới cơ duyên. Hắn sở dĩ muốn đi vào tiên thiên giới. Mục đích đúng là muốn phục chế những người khác thiên phú. Phục chế thiên phú, bao phủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bao phủ toàn thành, đem mỗi người thiên phú từng cái tra xét. Không thể không nói, có thể có tư cách tiến vào tiên thiên giới cường giả thiên phú cũng rất tốt. Mà lại rất nhiều đều là rất cổ lão cường giả. Trên người thiên phú tự nhiên không đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái thần cấp siêu ngộ thiên phú. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Muốn biết rõ tiên thiên giới vừa mới mở ra không bao lâu. Khẳng định còn có rất nhiều người không có tới đến tiên thiên giới. Không nghĩ tới hôm nay đã tìm được ba cái thần cấp siêu ngộ thiên phú. Lại là trừ vân tử thần nữ bên ngoài ba cái siêu ngộ thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế, chấm, phục chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế, Diệp Thiên đem cái này ba môn thần cấp siêu ngộ thiên phú phục chế tới tay. Mặc dù dung hợp cái này ba môn thần cấp siêu ngộ thiên phú, cũng vô pháp nhường hắn thần cấp siêu ngộ thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Nhưng tối thiểu so trước đó, sẽ mạnh một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho dù chỉ có thể tăng lên một điểm, vậy cũng tương đương không tệ. Đáng tiếc không thấy được siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thầm nghĩ, bất quá, cái này cũng 10 điểm như thường. Siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú đáng sợ đến bực nào. Nếu có người thật có được bực này thiên phú, tất nhiên không là bình thường thiên kiêu. Tuyệt đối là có 102 một thời đại. Nghiền ép đạo tổ thân truyền không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngộ tính mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng có siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Kia ngộ tính tất nhiên không kém. Chỉ cần vận khí không kém, cơ bản đều sẽ bị đạo tổ thu làm đệ tử. Thời gian từng ngày đi qua, từng vị hỗn độn bên trong thanh danh hiển hách tồn tại tại đạo tổ trợ giúp dưới. Ý thức tiến vào tiên thiên giới, lấy địa tôn tu vi ở đây tu luyện, sông bản nguyên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người người đều muốn thu hoạch được bản nguyên thiên phú. Mặc dù có người có được một môn bản nguyên thiên phú, khẳng định còn muốn thứ hai môn bản nguyên thiên phú. Ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, chỉ sợ không có người không nguyện ý tiến vào tiên thiên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, toàn bộ hỗn độn có quan hệ cường giả cũng đi tới tiên thiên giới. Ức ức vạn cường giả ý thức tụ tập tại tiên thiên giới bên trong. Nhường Diệp Thiên chân chính ý thức được hỗn độn cường giả cỡ nào nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện nay, đại vũ trụ bên trong những cường giả kia chỉ là hỗn độn thương hài nhất túc thôi. Phỏng chế thiên phú không ít. Thậm chí phục chế đến mấy môn hiếm thấy thiên phú. Nhưng siêu thần cấp ngộ tính thiên phú đến nay còn không có đụng phải một cái. Diệp Thiên tiếc hận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có thể phục chế đến siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Đây mới thực sự là kiếm một món hời a, bỗng nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên giật mình, vừa mới tiến đến một người đưa tới chú ý của hắn. Siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kích động đến cực hạn. Trong nháy mắt phục chế đối phương siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Sợ người này trong nháy mắt biến mất không thấy. Thẳng đến thiên phú phục chế thành công. Hắn mới chú ý tên của người này cùng với khác thiên phú tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất xinh, người kia là ai? Diệp Thiên chỉ có thể nhìn thấy tên của người này cùng thiên phú tình huống. Nhưng đối với hắn lai lịch lại hoàn toàn không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc Dương Long Thiên Quân cũng tại tiên thiên giới. Thế là Diệp Thiên đưa tin Dương Long Thiên Quân. Hỏi hắn rất xinh lai lịch. Hắn vốn cho rằng Dương Long Thiên Quân không biết rất xinh. Dù sao hỗn độn quá lớn. Lẫn nhau ở giữa không biết 10 điểm như thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không nghĩ tới. Dương Long Thiên Quân thật đúng là biết rõ rất xinh tình huống. Chủ nhân, rất xinh ở hỗn độn bên trong 10 điểm nổi danh. Chính là một vị chân tổ. Đình Khước thị đáng tiếc nhất chân tổ. Cũng là xui xẻo nhất chân tổ. Dương Long Thiên Quân đưa tin nói. Rất xinh danh xưng Man Tổ. Chính là hỗn độn bên trong Man Thần tộc lão tổ. Man Tổ thiên phú thật rất tốt. Ngộ tính rất yêu nghiệt. Hắn có thể nhẹ nhõm liền đem một môn hỗn độn thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ. Truyền thuyết Man Tổ có được nhiều môn cực hạn cấp độ hỗn độn thần thông. Thậm chí còn có một môn lực lượng bản nguyên thiên phú. Đã sáng tạo ra một môn lực lượng bản nguyên thần thông. Lại đem môn này lực lượng bản nguyên thần thông tu luyện đến cấp độ cực cao. Sở dĩ nói hắn đáng tiếc. Là bởi vì Man Tổ xuất sinh không tốt. Là hỗn độn một cái cỡ nhỏ hỗn độn đại lục thổ dân. Hắn ban đầu ở Man Thần tộc cũng chỉ là một cái tiểu tộc. Liền hỗn độn sinh mệnh cũng không có. Rất cường đại cũng chỉ là địa tôn cấp độ nửa bước hỗn độn sinh mệnh. Không có truyền thừa cường đại. Lại không biết rõ nên như thế nào tu luyện. Man Tổ cơ sở đánh thật không tốt. Mà lại cũng không có tại thần tướng cấp độ nhiều hơn dừng lại. Rất sớm đã đánh sâu vào thiên mệnh cảnh giới. Cũng tạo thành Man Tổ cơ sở rất kém cỏi. Liền hỗn độn bên trong phổ thông thiên mới cũng không bằng. Về sau, Man Tổ thu được một chút không tệ truyền thừa. Thậm chí đã luyện thành không ít hỗn độn thần thông. Nhưng cơ sở chính là cơ sở. Cơ sở không được, tiềm lực liền không đủ. Ngộ tính cho dù tốt liếc khó mà thành tựu. Cho nên, Man Tổ cũng không có đạo tổ sư tôn. Thậm chí tại khi yếu ớt, liền chân tổ cũng xem không lên Man Tổ. Dài dằng dặc năm tháng trôi qua, Man Tổ từng bước một tiến bộ. Thành tựu cuối cùng chân tổ, cũng bỏ ra to lớn đại giới đền bù một điểm căn cơ. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cùng cửu tinh thần tướng tấn thăng đi lên chân tổ so sánh. Cho nên, Man Tổ thật là đáng tiếc. Nếu không lấy hắn thiên phú. Nếu là bái một vị đạo tổ vi sư. Bây giờ coi như không cách nào trở thành đạo tổ. Cũng tất nhiên là rất cường đại chân tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong Dương Long Thiên Quân đưa tin, Diệp Thiên cũng vì vị này Man Tổ cảm thấy đáng tiếc. Có được siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Vận khí này là tốt bao nhiêu a, nhưng không nghĩ tới lại bởi vì cơ sở quá kém nguyên nhân. đến nay chỉ có thể trở thành chân tổ bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Khó mà trở thành mạnh nhất chân tổ hàng ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù man tổ vẫn như cũ viễn siêu vô số chân tổ. Nhưng cùng những cái kia có thể vượt cấp oanh sát nhỏ yếu đạo tổ vô địch chân tổ so sánh. Man tổ vẫn là quá yếu. Vận khí của ta thật rất không tệ. Không chỉ có được phục chế thiên phú. Còn bái một vị đạo tổ vi sư. Thiên phú, cơ duyên, bối cảnh từng cái không thiếu. Nếu là không có sư tôn, ta có lẽ cũng sẽ có man tổ dạng này khuyết điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên cũng giả vờ giả vịt tiến vào bản nguyên thế giới. Chém giết tiên thiên nguyên nhân thu hoạch tiên thiên bản nguyên tức. Mặc dù tiên thiên bản nguyên tức đối với hắn không có gì trợ giúp. Nhưng hắn nếu là một mực không tiến vào bản nguyên thế giới, sẽ khiến người khác hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian mỗi năm đi qua, Diệp Thiên ngoại trừ ngẫu nhiên tiến vào bản nguyên thế giới bên ngoài. Cái khác thời gian liền đặt ở phục chế thiên phú thượng diện. Bất chi bất giác, mấy trăm năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên theo tiên thiên giới ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi phục chế đến siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú về sau, liền không có gặp lại siêu thần cấp ngộ tính thiên phú. Hoặc là một chút đạo tổ có được siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Nhưng ta tiếp xúc không đến đạo tổ chân thân. Được rồi, có thể phục chế đến một môn siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú đã 10 điểm không tệ. Không thể lòng quá tham. Diệp Thiên thầm nghĩ, trở lại hư thiên điện. Diệp Thiên liền lần nữa bế quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, hắn chuẩn bị đem vĩnh hằng bất diệt thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Mở ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham ngộ vĩnh hằng bất diệt hỏa. Chấm, Diệp Thiên một tham ngộ. Lập tức cảm thấy mình ngộ tính tăng lên rất nhiều. Lâm vào bình cảnh tiểu thành đỉnh phong cảnh giới vĩnh hằng bất diệt hỏa hỗn độn thần thông dần bắt đầu tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngàn năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên phá vỡ gông cùm xiềng xích, đem vĩnh hằng bất diệt hỏa cái môn này hỗn độn thần thông tăng lên tới cảnh giới đại thành. Thực lực lập tức tăng vọt. Thật là khủng khiếp siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Không nghĩ tới ta vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem vĩnh hằng bất diệt hỏa môn này hỗn độn thần thông tăng lên tới cảnh giới đại thành. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Lúc này, hắn cảm thấy mình có thể nhất cổ tác khí. Tranh thủ đem vĩnh hằng bất diệt hỏa tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Nói như vậy, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng lên tới rất đáng sợ cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đại vũ trụ bên trong liên quan tới tiên thiên giới thảo luận một khắc không dừng lại. Tất cả mọi người thảo luận là ai thu được một môn bản nguyên thiên phú. Thu hoạch được một môn bản nguyên thiên phú tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Một khi trở thành chân tổ về sau, có hay không bản nguyên thiên phú chính là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có bản nguyên thiên phú, có thể đi sáng tạo bản nguyên thần thông, liền xem như kém nhất bản nguyên thần thông, cũng xa xa mạnh hơn hỗn độn thần thông. Đáng nhắc tới chính là chiến thần tháp Vân Tử thần nữ tại đoạn này thời gian nổi danh, mà lại là danh chấn đại vũ trụ, thậm chí toàn bộ hỗn độn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì Vân Tử thần nữ thu được bản nguyên thiên phú. Lại là hai môn bản nguyên thiên phú, một môn là băng hệ bản nguyên thiên phú, một môn là lực lượng bản nguyên thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể thu hoạch được một môn bản nguyên thiên phú người đã 10 điểm đáng sợ. Chớ nói chi là lập tức thu hoạch được hai môn bản nguyên thiên thuế. Mà đáng sợ nhất là man tổ. Tại tiên thiên giới lập tức thu được 4 môn bản nguyên thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói man tổ cơ sở không được, có thể lập tức thu được 4 môn bản nguyên thiên phú. Man tổ liền có thể lại sáng tạo không ít bản nguyên thần thông, để cho mình thực lực tại lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Về phần Diệp Thiên, thực lực tăng lên mặc dù rất nhanh, nhưng rất nhiều người cảm thấy Diệp Thiên cũng liền tại thiên quân cấp độ lợi hại thôi. Một khi đến chân tổ cấp độ, tiềm lực đến cùng, liền khó mà cùng những người khác so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên không có gì bản nguyên thiên phú. Tương lai không có biện pháp sáng tạo bản nguyên thần thông. Đối với những này lời đồn, Diệp Thiên không để ý đến. Hắn cũng sẽ không chủ động bại lộ tự mình có được toàn bộ bản nguyên thiên phú bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đánh tan lời đồn tốt nhất biện pháp chính là thực lực. Thiên quân bảng trước 50 thực lực không đủ, vậy liền trước 20, 10 vị trí đầu, thậm chí thiên quân bảng đầu tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn thực lực cường hãn tới trình độ nhất định, không người dám khinh thường hắn, không người dám tung tin đồn nhảm. Vài vạn năm tuế nguyệt sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rốt cục đem vĩnh hằng bất diệt hỏa tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Mặc dù cự ly cực hạn cấp độ vẫn còn tương đối xa xôi, nhưng Diệp Thiên thực lực tăng lên rất rất nhiều. Thiên quân bảng đệ thập tam tên, đây cũng là Diệp Thiên bây giờ xếp hạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một thực lực đủ để trấn trụ vô số thiên quân. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.